Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu nguyệt phiếu, lôi long, không đáng sợ, lôi long cũng chỉ là chân long nhất tộc một cái nhỏ phân loại. Chân long tại Thái Sơ Đại Lục còn là thường gặp, chân long cũng không phải nói liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Nhưng đầu này lôi long, lại, vậy mà độ đậm của huyết thống đạt đến thuần huyết 5%. Cái này đáng sợ, nói chung, chỉ cần độ đậm của huyết thống thức tỉnh, liền xem như trong chủng tộc một người. Lấy một thí dụ nói, người chỉ cần có được chân long 1% thuần huyết, cơ bản cũng là thức tỉnh chân long, mà không phải tạp long. Loại kia tạp long là một chút xíu thuần huyết đều không có, cho nên mới là tạp long. Phàm là có 1% thuần huyết, chính là đường đường chính chính chân long. Mà bây giờ thời đại này, chí ít tại Thái Sơ Đại Lục, những cái kia chân long huyết mạch hơn phân nửa đều là thức tỉnh 1%, 2% thuần huyết độ tồn tại, ngay cả 3% thuần huyết độ lác đác không có mấy. Mà trước mắt Tô Trần gặp phải đầu này lôi long, 5% thuần huyết độ, đáng sợ, thêm một cái điểm thuần huyết độ, thực lực đoán chừng đều có thể lật mấy lần. 5% thuần huyết độ lôi linh, tuyệt đối có được chớp mắt chôn vùi Viêm Thiên Yếm đám người thực lực. Nhìn, xem ra, hoàn toàn chính xác không cần chúng ta đánh lén. Cửu Sảng run run rẩy rẩy nói. Nàng có chút đáng thương Tô Trần, nàng không cách nào tưởng tượng Tô Trần thời khắc này tuyệt vọng. Giờ phút này, Tô Trần thần sắc cũng rất ngưng trọng, hắn ngược lại là không có quan tâm trước mắt đầu này lôi long thuần huyết độ phương diện, mà là trước mắt đầu này lôi long cho hắn trực quan cảm thụ. Thật là khủng khiếp áp bách, đầu này lôi long, toàn thân màu đỏ tím. Dài đến khoảng 3.000 mét, che khuất bầu trời, một hít một thở ở giữa, đều có thần lôi nương theo. Trên người nó áp bách đơn giản tựa như là một người bình thường xâm nhập đáy biển mấy vạn mét chiều. Đến thủy áp đồng dạng, Tô Trần tự nhận là chính mình kháng ép năng lực rất mạnh. Nhưng, giờ phút này, vẫn còn có chút ngạt thở. Tô tiểu tử, không muốn ngạnh chiến. Ngươi không phải là đối thủ của nó, chênh lệch rất xa. Cửu U đột ngột mở miệng, vậy ta làm sao bây giờ? Tô Trần ngưng âm thanh hỏi, toàn thân lỗ chân lông sẽ xảy ra a? Cảnh giác 10 vạn phần, thương nghị. Cửu U cho một cái lệnh Tô Trần làm sao cũng không có nghĩ tới đáp án. Cái gì? Thương nghị, cùng đầu này lôi long thương nghị, để nó tha cho ngươi một lần. Để ngươi thông qua cấp này. Không phải đâu. Nó sẽ cùng ta thương nghị sao? Tô Trần cười khổ nói. Đây không phải nói mò sao? Ngươi không thử một chút làm sao biết? Tốt. Tô Trần gật đầu. Chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống đến y. Hắn cắn răng. Mở miệng. Tiền bối. Không biết có được hay không cái thuận tiện. Tô Trần nói cái gì? Hiển nhiên. Viêm Thiên Yếm. Từ kêu đám người là nghe không được, bởi vì Tô Trần hiện tại là tại một cái khác trong tiểu không gian. Viêm Thiên Yếm đám người chỉ có thể nhìn thấy, lại nghe không gặp. Nhân loại tiểu tử, chính mình lăn, hoặc là chết. Lôi long mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, Tô Trần đơn giản liền có một loại trái tim bị xé nứt cảm giác. Quá mạnh, thanh âm của đối phương cơ hồ muốn làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình. Cũng chính là hắn có được thần phủ, thể chất đặc thù, bằng không mà nói, đổi lại là từ kiêu. Viêm Thiên Yếm đám người, giờ phút này, tại lôi long mới mở miệng chớp mắt, đã thân tử đạo tiêu đi. A, có chút ý tứ, không đợi Tô Trần nói chuyện, lôi long lại nói, vậy mà có thể ngăn cản ta khí tức. Tiền bối, tiểu tử một đường đi đến 31 giai, không dễ dàng, cứ thế mà chết đi hoặc là lăn, quá đáng tiếc. Tô Trần cười khổ nói, tiền bối, không bằng, chúng ta thương nghị một chút, ngài để tiểu tử đi qua đi. Tiền bối phải cùng Lôi Linh Chí Tôn tiền bối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngài cũng không muốn nhìn xem Lôi Linh Chí Tôn lưu lại bảo bối đều từ đây mai một a. Tiểu tử, coi như ta cho ngươi đi qua, phía sau, ngươi cũng không qua được, ngươi quá tham lam. Lôi Long âm thanh lớn hơn, đang khi nói chuyện, lại là thanh âm bên trong nương theo lôi điện. Hơn nữa, cái này lôi điện không là bình thường lôi điện, tím đậm đến hướng tới màu đen, không chỉ ẩn chứa làm người sợ hãi tịch diệt khí tức. Vậy mà có được một chút pháp tắc lực lượng, mặc kệ là pháp tắc cũng tốt, còn là đạo vận cũng được, đều xem như thuộc tính cực hạn diễn sinh. Người tu võ tại pháp tắc cùng đạo vận lĩnh ngộ, rất gian nan, đơn giản tới nói, chính là ức vạn dặm chọn một. Đối với yêu thú nhất tộc tới nói, càng khó, lúc đầu, yêu thú nhất tộc liền có lực lượng, lực phòng ngự, tuổi thọ, thiên phú thần thông chờ thiên nhiên ưu thế. Trời cao cũng là công bằng. Tự nhiên, yêu thú tại cái khác phương diện còn kém một chút. Cái này phương diện khác chỉ chính là tu võ thiên phú. Đối với đồng dạng yêu thú tới nói, tu võ đều gian nan, huống chi là pháp tắc lực. Nếu như nói trong nhân loại, ức phật giảm chọn một lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy, yêu thú bên trong, tuyệt đối là 10 ước ngàn giảm mới tìm được một. Không nghĩ tới, trước mắt đầu này hình thể cực kỳ to lớn Lôi Long. Vậy mà trong mơ hồ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, mặc dù chính là một cái da lông, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Càng thêm dọa người chính là, Tô Trần đứng tại đầu này Lôi Long trước mặt, lại có một loại bị khóa định cảm giác, cả người lại là không thể động. Làm sao dãy giụa cũng vô dụng, ngạnh sinh sinh nhìn xem kia từ Lôi Long trong miệng ba động sóng âm. Nương theo kia ẩn chứa pháp tắc lực lượng thần lôi, hướng phía chính mình chút xuống mà đến, trăm bậc cầu thang phía dưới, Viêm Thiên Yếm bọn người quên thở, thấy choáng, kia Lôi Long, tốt, thật là khủng khiếp, sóng âm theo thần lôi bạn pháp tắc, sao mà khoa trương, đầu này Lôi Long đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới, bọn hắn thấy rõ ràng. Tô Trần đang giãy giụa, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là, căn bản vô dụng, nói cách khác, Tô Trần hiện tại ngay cả động cũng không thể động, đừng nói phản kháng, loại này chênh lệch, đơn giản làm người sợ run, thậm chí, toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội, đều không có đầu này Lôi Long cấp bậc chí cường tồn tại a. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp. Viêm Thiên Yếm mấy người nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cầm, cầu ngươi, cứu hắn, Viên Mộng Duyên đã hoàn toàn thất thố. Cầu khẩn nói, ta cứu không được hắn. Cầm âm thanh lạnh lùng nói, đáy lòng còn có một câu, chính là có thể cứu, cũng không cứu, hơn nữa, đích đích xác xác cứu không được. Nàng hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Nàng liền chỉ còn lại một đạo thần hồn. Đạo này thần hồn có lẽ có một chút thực lực, nhưng tuyệt đối không đủ để tại cái này đầu Lôi Long trước mặt cứu Tô Trần. Nàng đánh giá đầu này Lôi Long thực lực đã đạt đến siêu việt hằng cổ cảnh phạm chu. Viên Mộng Duyên còn muốn nói cái gì, nhưng không còn kịp rồi. Tới kia nương theo thần lôi âm thoáng cái rơi vào Tô Trần trên thân, chớp mắt, Tô Trần bả vai, cánh tay, eo, bàn chân thậm chí đầu lâu, vỡ nát, máu tươi trướng mắt, tinh hồng đến rồi cực hạn, ẩn chứa tịch diệt pháp tắc lực lượng thần lôi, quả nhiên kinh khủng, chí ít, Tô Trần nhục thân là làm sao cũng không ngăn cản được. Đơn giản tựa như là một thanh dao găm sắc bén gặp giấy mỏng. Nếu như không phải bất tử bất diệt, liền như vậy mấy chữ âm, Tô Trần đã chết 10 lần 8 lần, dù là có thần phù, có